Vô tận cường hóa, chương 422, mai rùa chiến thuật, góc truyện audio.com, ngao, cùng với một tiếng điên cuồng rít gào kia, một đạo năng lượng vô hình âm ba như bẻ gãy nghiền nát quét ngang sinh vật bất tử ở quanh thân. Hồng Lãng, Kim Cương, Trầm Dịch lớn tiếng kêu lên. Hiểu được, Hồng Lãng lao ra về phía trước mấy bước nhảy cao lên một cái, nhưng lại theo trên sườn núi trực tiếp bay qua, ngay tại thời khắc hắn kiệt lực Kim Cương đối với Hồng Lãng xa xa chỉ một lóng tay này của hắn chỉ không phải Hồng Lãng, mà là áo giáp T1000 trên người của hắn, thông qua thao túng áo giáp mang theo Hồng Lãng tiếp tục bay, trong nháy mắt bay đến đỉnh đầu của Diablo. Lực lượng chi nhận dựng thẳng lên, chiến đao đối với đỉnh đầu của Diablo đâm xuống. Cút ngay, Diablo rít gào hướng không trung đánh ra một quyền, búa tạ lôi đình. Một quyền này như sấm vang trời, đánh vào trên áo giáp T1000, đem áo giáp đánh thành chất lỏng lưu động, Hồng Lãng lại nhân cơ hội chém ra một đao chém trúng tay phải của Diablo, đồng thời tàn sát chiến phủ bay ra, phát động quay về phủ. Hắn không dám sử dụng kỹ năng tàn sát, dù sao kỹ năng này sẽ làm phòng ngự của bản thân giảm xuống. Chấm tay trái của Diablo cất chảo về hướng Hồng Lãng. Kim Cương lần thứ hai đối khoảng không chỉ ra một lóng tay, bởi vì T1000 không hề thành hình, một cái niệm khống này phát huy tác dụng không lớn, chỉ có thể làm cho Hồng Lãng thoáng tránh được một chút, lại vẫn có thể tránh thoát một kích muốn chết này. Lấy đại đánh tiểu, ưu thế ở chỗ lực trầm thế mãnh. Lấy tiểu đánh đại, ưu thế ở chỗ linh hoạt cùng cái đầu. Hồng Lãng ngang trời tránh thoát một chảo của Diablo, lực lượng chi nhận lần thứ hai. Chém thẳng vào cổ tay phải của đối phương, trọng tâm tiến công thẳng chỉ đến tay phải bị thương của Diablo. Cùng Hồng Lãng cùng hô ứng, Trầm Dịch cũng đã vọt lại đây, ở khoảng cách Diablo trăm thước thì dừng lại, phóng ra nguyệt phá không lần thứ ba mà đến, đánh vào trên ngón áp út tay phải của Diablo. Ba người này một xa một chung một gần, phối hợp ăn ý thế nhưng ngạnh sinh sinh ngăn trở cước bộ của Diablo. Chính là loại chiến tranh lao dài này cố nhiên có thể cho bản thân có được trình độ bảo toàn lớn nhất tiến công nhưng tương đối vô lực. Hồng Lãng quá nhiều lúc chỉ có thể tránh né, làm cho hắn căn bản không có cơ hội tiến công nhiều lắm. Mắt thấy thời gian một phút đồng hồ sắp đến, Trầm Dịch đột nhiên tung phi chảo, bắt lấy Hồng Lãng đang ở không trung bay múa trở về, mang theo Hồng Lãng lui về phía sau đồng thời. Trầm Dịch trầm giọng nói, Kim Cương, hai nhóm thứ ba tổng cộng 100 sinh vật bất tử ùa lên, ngăn chặn đường đi của Diablo. Trong mắt của Diablo hiện lên sát khí càng tăng lên, toàn bộ đi tìm chết. Một tay của hắn nhấn một cái xuống phía dưới, địa thứ theo khắp nơi xông ra kỹ năng ma thần hủy thiên diệt địa phát động. Sinh vật bất tử vừa mới đi lên nhất thời bị diệt sạch. Hồng Lãng lại đánh tới, Diablo lần thứ hai huy quyền đánh đi. Đối với hắn mà nói, đối phó cá nhân tự nhiên không có khả năng lại đi sử dụng kỹ năng quần chiến gì. Hắn không nghĩ tới chính là Trầm Dịch đúng là thông qua an bài số lượng binh lực đến đối Diablo vận dụng kỹ năng sinh ra một loại điều hành vô hình, do đó tạo thành kỹ năng quần chiến Diablo đều đi vào thời kỳ làm lạnh. Loại điều động này là phi thường ẩn, dễ dàng sẽ không bị phát hiện, Diablo tuy rằng không phải ngu ngốc nhưng muốn nói trong khoảng thời gian ngắn phát hiện vấn đề cũng tuyệt đối không thể. Trầm Dịch không biết Diablo khi nào thì sẽ phát hiện, nhưng hắn biết ở trong khoảng thời gian này đối phương không có phát hiện chính là thời gian chiến đấu tốt nhất đội đoạn nhận. Theo kỹ năng lôi đình từ điện thập phương luyện ngục liệt hỏa tân tinh thay nhau dùng ra, năng lượng niệm khống của Kim Cương cũng gần như tiêu hao xong, đại lượng sinh vật bất tử lại cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có gần trăm sinh vật bất tử tinh anh nữ yêu hắc ám, huyết cương thi. Chỉ là ở trong mắt của Diablo cái gọi là sinh vật bất tử tinh anh cũng bất quá là con kiến hôi cường tráng một chút. Trầm Dịch chỉ ra một lóng tay tiến công, chiến đấu chân chính tại thời khắc này rốt cục toàn diện triển khai. Trên sườn núi Atmodan chỉ một lóng tay, đã muốn triệu hồi ra 20 kỵ sĩ U Linh theo hắn đồng thời lao xuống triển núi, hướng về Diablo khởi xướng xung phong tử vong, về phần búp bê Minh Hà toàn bộ bị Trầm Dịch giấu đi cũng không xuất hiện. Nhìn từ trên sườn núi kỵ binh U Linh đang lao xuống tới, Diablo thấp giọng nói một câu Atmodan. Người luôn thích cùng ta đối nghịch. Cho dù là ngươi chết cũng muốn bị những người đó lợi dụng đến đối phó ta sao? Đáng tiếc lúc này đây binh lính của ngươi quá ít. Mắt thấy 20 kỵ binh U Linh dẫn đầu đã muốn vọt tới phụ cận, chân to của Diablo vừa nhấc hung hăng đá hướng một gã kỵ binh U Linh trong đó. So sánh với huyết cương thi, những kỵ binh U Linh này không thể tính là con kiến, lại có thể tính là con chuột, hơn nữa là chuột rất khó bị giết. Công kích của chúng nó ở trước mặt. Của Diablo vẫn như cũ có vẻ tái nhợt vô lực nhưng hộ thuẫn U Linh của chúng nó có thể chống đỡ hữu hiệu thương tổn chính xác tương đương chán ghét. Một cước đem kỵ binh U Linh nằm úp sấp không đợi nó đứng lên, Diablo đã muốn cử động trước thân hình hơi cúi thấp xuống, lên tiếng giống to đối với quanh thân. Ma thần rít gào lần thứ hai phát động. Tất cả kỵ binh U Linh đồng thời chịu công kích, cứ việc có được hộ thuẫn U Linh, nhưng độ ưu tiên kỹ năng của Diablo thật sự rất cao, chỉ có thể miễn dịch 1/3 công kích. Theo ma thần rít gào dùng qua cánh tay của Diablo quét ngang, như thiết côn đánh hướng kỵ binh trước mắt, đánh bay hơn 10 tên kỵ binh, ngay tại thời khắc kỵ binh chống không, hai đấm của hắn xuất ra liên tục như lưu tinh đánh vào trên những kỵ binh kia, thế nhưng một hơi đem 7-8 gã kỵ binh U Linh đánh. Chết, uy thế hung mãnh nghe rợn cả người. Sau đó hắn ra tay bắt lấy một gã kỵ binh U Linh, hắn ngay tại chỗ nhấn một cái xuống phía dưới, một quyền đảo trên mặt đất tạp ra một cái động thật sâu, đồng thời một cỗ âm ba chấn động cũng bốn phía bay lên, liền ngay cả Hồng Lãng đã ở chấn động này bị nhấc lên. Trong mắt của Diablo chợt lóe tinh quang, bàn tay to như tia chớp chụp vào Hồng Lãng lúc này không có niệm khống của Kim Cương trợ giúp, không thể như lúc trước linh hoạt tránh thoát, mắt thấy sẽ bị nắm trúng, một mảnh huyết sắc đột nhiên chém về phía bàn tay to của Diablo, rõ ràng đúng là địa ngục vương giả chi kiếm. Asmodan, Diablo giống dài một tiếng, phản kích một quyền nghênh hướng địa ngục vương giả chi kiếm. Hắn không có vũ khí, quyền của hắn chính là vũ khí tốt nhất, một quyền này ngăn trở tiến công. Đồng thời tay trái đã như tia chớp đánh về phía bụng của Asmodan. Asmodan lui một cái về phía sau, né tránh một quyền này, đồng thời tay trái đối với Diablo đánh ra một kích. Lực thương tổn của một kích này không đủ, không thể đối với Diablo tạo thành uy hiếp, nhưng lại chấn thân hình của hắn lui về phía sau một bước, đồng thời Asmodan tiếp tục tiến lên, một cái khử tay đánh vào bụng dưới của Diablo, địa ngục vương giả chi kiếm xẹt qua bụng của Diablo, tốc độ rất nhanh. Diablo lại chỉ là cười hắc hắc, tay trái rung lên, ngăn chặn lộ tuyến tiến công của địa ngục vương giả chi kiếm, đồng thời nhe răng cười nhìn Asmodan, cho dù cho. Ngươi 1000 năm nữa, ngươi cũng mơ tưởng có thể đả bại ta. Chấm, hắn nói xong đột nhiên bắt lấy cổ của Asmodan, dùng lực đưa hắn giơ lên, một cái động tác vác qua vai đem Asmodan hung hăng. Quật trên mặt đất, LT, như kỹ năng quật của Judo. GT, một quật này liền giống ngọn núi sập oanh ở mặt đất bằng phẳng nhấc lên tảng lớn đất đá. Asmodan phản kích một kiếm chém vào trên chân của Diablo, kỹ năng vinh quang tử vong phát động, bất quá chính hắn cũng bị một cước của Diablo đá văng ra. Chấm SAI đại đầu sỏ này giao thủ một hồi, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo uy lực cường đại không gì sánh kịp, ngay cả không khí đều bị chấn động rung động ầm vang. Bình nguyên tức thì bị bọn họ đánh cho lỗ thủng khắp nơi, mỗi một cái thoạt nhìn đều là một cái hố thật sâu. Oanh, theo một cái trọng quyền của Diablo, Asmodan lần thứ hai bay lên. Bất quá ngay tại Diablo đánh bay đối phương, đồng thời Hồng Lãng đã lại một lần nữa đến gần đối thủ, ở trên chân của Diablo chém một đao thật mạnh. Ngay tại thời điểm Diablo nhấc chân tính đạp hắn, Hồng Lãng đã bước nhanh lui về phía sau, bên cạnh người một gã kỵ binh U Linh hướng lại đây, thay thế hắn đỡ một cước này. Người con sói đối đê tiện này, Diablo giống lớn nói, lúc này trong mắt của hắn Hồng Lãng rốt cục từ con chuột bay lên đến cấp bậc lang. Bàn tay to dương lên, một đạo điện quang màu tím ở trong lòng bàn tay của Diablo hiện lên. Lôi đình tử điện, điện quang đánh vào trên người của Hồng Lãng, chấn hắn nổ lớn bay lên. Diablo bước nhanh đuổi theo, hắn nện bước thật lớn, từng bước là hơn 10 thước, 5 ngón tay của tay trái biến thành chảo, đúng là tàn chảo nứt ra, lần thứ 2 chụp vào Hồng Lãng. Đây là lần hiếm hoi Diablo sử dụng hai cái kỹ năng cùng một lúc, chủ yếu là tàn chảo nứt ra không phải là kỹ năng quần chiến, bởi vậy không có bị trầm dịch ảnh hưởng. Thời khắc này, liên tục vận dụng nhất thời đem Hồng Lãng đánh thành trọng thương. Cũng may sinh mệnh của hắn quá ngàn, trọng thương mà chưa chết, chỉ là lâm vào tình trạng tràn ngập nguy cơ. Diablo đã muốn tiếp tục đạp từng bước đuổi theo, Asmodan dùng kiếm đâm thẳng, phát động luyện ngục chi viêm, không nghĩ tới Diablo lần này tránh cũng không tránh, gắng gượng bị một kích này, thiết quyền lần thứ 3 đánh hướng Hồng Lãng. Mắt thấy Hồng Lãng sẽ bị một kích giết chết, đúng lúc này, một đạo áo giáp đột nhiên xuất hiện ở trên người của Hồng Lãng, thế nhưng thay Hồng Lãng tiếp được một quyền hung mãnh này, đúng là áo giáp tinh thần lực của mập mạp lại ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Diablo liên tiếp 3 quyền đánh vào trên áo giáp tinh thần lực đem nó chấn vỡ lại vẫn không thể giết được Hồng Lãng. Phía sau một đạo hào quang. Thần thánh đột nhiên xuất hiện, trên mặt đất bằng phẳng hiện ra một cái màn năng lượng hào quang bán kính 10 thước đem cả người của Hồng Lãng đi vào cái lồng. Chỗ tránh nạn thần thánh, theo chỗ tránh nạn thần thánh xuất hiện, quyền thứ tư của Diablo đánh ở trên màn hào quang thế nhưng trực tiếp bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, trầm dịch Chu Nghi Vũ, Kim Cương AI Mikania, Ôn Nhu cùng với Đế Na đồng thời xông đến. Trầm dịch mới vừa vọt tới, liền nâng Hồng Lãng dậy, đối với hắn sử dụng thuật chữa bệnh đê tiện. Kim Cương trực tiếp lao ra phạm vi của chỗ tránh nạn, đối với Diablo đánh ra một quyền thực giáp, theo sau là một cái hư không chi chỉ bắn trúng Diablo, đánh hết hai kỹ năng thì quay đầu bỏ chạy. Đồng thời AI Mikania lại đi ra chỗ tránh nạn từ một chỗ khác, đối với Diablo xa xa chỉ một lóng tay thông minh. Sắc xảo chỉ, một lóng tay này đánh ra, nàng cũng lập tức lui trở lại chỗ tránh nạn. Theo sau là Chu Nghi Vũ lao ra, đối với Diablo phát động một cái kỹ năng tự thân cực mạnh Thăng Long Quyền, cũng là một quyền duy nhất có thể đối với Diablo tạo thành thương tổn. Bất quá lúc này đây vận khí của hắn không tốt, khi đánh trúng đối phương đồng thời chính mình cũng bị một quyền của Diablo bắn trúng, trực tiếp khiến sinh mệnh của hắn bay mất hơn 200 điểm, mà hắn đối với Diablo tạo thành thương tổn còn không đến 20 điểm, sợ tới mức hắn mặt như màu đất. Tiếp theo là Ôn Nhu, lao ra đối với Diablo phát động loạn tiên cuồng trừ, sau đó chạy về. Lực công kích của nàng không đủ, chỉ có thể tạo thành thương tổn trụ cột, bởi vậy công kích này cùng với nói là thương tổn đối phương, còn không bằng nói là đùa giỡn đối. Phương, bất qua kỹ năng quấn quanh có 3 giây phát huy tác dụng ăn mòn rớt sinh mệnh của Diablo một chút. Cuối cùng là La Hạo, lao ra chỗ tránh nạn đối với Diablo phát động một cái sóng xung kích tinh thần, kỹ năng mới vừa thả ra, hắn liền quyệt mông chạy về chỗ tránh nạn. Sau đó vỗ ngực liên tục thở, má ơi, làm ta sợ muốn chết, bắn chúng không? Bắn chúng không, Trầm Dịch trước lao ra đánh một thương xạ nguyệt, sau đó sắc mặt xanh mét trở về, đánh là bắn chúng, bất quá ngươi mới vừa dai, sinh mệnh lực của Diablo liền trực tiếp tăng lên 30 điểm. Ta nhớ rõ ta có nói qua tên kia có thể hấp thu cảm xúc sợ hãi khôi phục tự thân. LT, bạn mập thật khôi hài. GT, mập mạp ngẩn ngơ ta đây vẫn là không đi ra đi chuyên môn ở bên trong phòng áo giáp tinh thần lực đi. Bên ngoài Diablo tức giận đến cơ hồ phải điên mất rồi. Hắn, chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy thế nhưng sử dụng loại chiến thuật đánh một thương rồi bỏ chạy đến tiêu hao chính mình. Nếu đem chỗ tránh nạn thần thánh so sánh thành một cái quy xác như vậy đội đoạn nhận này chính là đầu con rùa, thình lình sẽ vươn ra cắn một ngụm, sau đó lại lùi về. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần thành viên của đội đoạn nhận không ly khai quá xa, Diablo lại không thể đối với bất luận kẻ nào tạo thành công kích liên tục cũng liền không thể miểu sát một người nào được. Đương nhiên loại chiến thuật này cũng đều không phải là không thể phá giải. Chỗ tránh nạn thần thánh một khi sử dụng, vị trí là cố định không thể di động. Chỉ cần Diablo rời khỏi một khoảng cách thích hợp, đội đoạn nhận mọi người nếu muốn tiến công nhất định phải rời đi chỗ tránh nạn cũng đủ xa còn muốn lợi. Dụng chỗ tránh nạn bảo hộ bản thân liền khó hơn nhiều. Nhưng mà đối với Diablo mà nói, đối phó mấy nhân loại nhỏ bé như vậy, nếu còn chọn dùng cái gì lấy lui làm tiến, chiến thuật dụ địch xâm nhập cũng không tránh khỏi quá mức dọa người. Hắn đường đường Diablo, hoàng giả địa ngục như thế nào cũng không thể làm như vậy. Cũng may độ cao bán kính chỗ tránh nạn thần thánh chỉ có 10 thước, Asmodan cũng không thể đi vào chỗ tránh nạn che chở. Thời khắc này Diablo ánh mắt dừng lại ở trên người của Asmodan, sát ý toàn thân dĩ nhiên sôi trào, giết không chết bọn họ trước hết làm thịt ngươi. Quyền phải chấn động oanh hướng Asmodan, cách chương,